Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 151. Trong mắt tất cả mọi người thì người duy nhất có thể lay chuyển được Đồng Sơn chỉ có Sâm La Vương. Nhưng mà Sâm La Vương nhất định sẽ không vì chuyện này mà ra tay giết Đồng Sơn. Chưa kể, đằng sau Đồng Sơn còn có điện chủ của chấp pháp điện chống lưng. Đạo Ngưu cười khẩy khi nghe thấy những lời nói của Thanh Y. Hừ, Thanh Y, muội cho rằng bá phụ sẽ giết đồng trưởng lão sao? Thật buồn cười, nữ nhân đúng là một đám tóc dài mà não ngắn. Đồng trưởng lão, ông cứ yên tâm đi, ông là trưởng lão của chấp pháp điện ta, bất kỳ kẻ nào dám động đến ông thì đều phải thông qua phụ thân ta trước đã. Diệp Lăng hò dữ dội trong vòng tay của Thanh Y, cảm giác xương toàn thân như vỡ vụn. Các người đúng là một đám rác rưởi. Đồng phi mua linh hồn để tu luyện, âm binh tự mình lấy đi linh hồn của người chưa chết trên dương gian. Việc các ngươi làm là trái với thiên đạo. Nghe Diệp Lăng nói vậy, Đồng Phi chợt sốt sắng, hắn kiên quyết phủ nhận tội danh này. Không, người vu oan cho ta, ta không hề mua linh hồn để tu luyện. Phụ thân của ta là trưởng lão của chấp pháp điện, sao ta có thể cố tình vi phạm luật lệ được chứ? Người là kẻ vu khống. Đồng Phi hét lên. Còn Đồng Sơn đang lơ lửng ở trên trời, đột nhiên hạ thấp thân thể xuống, nhìn Diệp Lăng cười khẩy. Ôi, cái tên này, thực lực thì chẳng ra sao, vậy mà mồm mép vẫn còn lưu loát gớm. Nhận một trưởng kia mà vẫn không chết, có phải ngươi nóng lòng muốn chết lắm rồi không? Đồng Sơn, vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao linh hồn của em họ ta lại xuất hiện trong phủ của con trai ngươi? Diệp Lăng lạnh lùng hét lên, đồng thời phun ra một ngụm máu khiến Thanh Y xót thương. Cô đã sống ở nhà Diệp Lăng gần một năm, nếu nói không có chút tình cảm nào thì thật sự là nói dối. Bây giờ Diệp Lăng còn suýt chút nữa chết trước mặt cô. Cô không biết phải đối mặt với chồng Nguyệt Tâm và những người phụ nữ khác như thế nào, cũng không biết phải giải thích với họ ra sao. Đồng Sơn nghe Diệp Lăng nói vậy, đột nhiên không biết trả lời thế nào, giống như dù nói như thế nào thì cũng có gì đó không ổn. Đồng Phi cũng ngẩn ra. Đúng rồi, làm sao có thể giải thích được vấn đề này? Cho dù âm binh bắt nhầm thì cũng không thể xuất hiện ở đây. Hiện giờ chỉ còn một lời giải thích thỏa đáng, chính là cố ý đưa tới đây. Hừ, làm sao mà ta biết được? Những tên âm binh kia bắt nhầm hồn phách của người ta nên mới tìm bản công tử hỏi cách đưa hồn phách trở về. Đồng Phi đảo mắt nhìn quanh rồi lập tức vỗ đùi nói. Chỉ có điều hắn không nhìn thấy được, Đạo Ngưu giống như nghĩ ra điều gì, đột nhiên lại kỳ quái nhìn hắn. Có điều Đồng Phi không hề phát hiện ra chuyện này, hắn vẫn đang thầm tự hào về trí thông minh của mình. Được lắm, đám âm binh độ ba kia, các ngươi có biết đây chính là tội chết không? Ta hỏi các ngươi, có phải các ngươi cố ý làm như vậy đúng không? Diệp Lăng đột nhiên quát lên, lại phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở ngày càng gấp gáp, gần như không nói nên lời. Thanh Y sắp ngã quỵ xuống, chỉ có thể ôm Diệp Lăng âm thầm nhỏ nước mắt. Lần này đến lượt đám âm binh kia ngẩn người. Khốn kiếp, nếu bị gắn tội này lên người thì chắc chắn sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Không không, chuyện này không liên quan gì đến bọn tôi chỉ nghe theo. Một âm binh chuẩn bị nói ra thì Đồng Phi ở bên cạnh tức giận khẽ nói. Nếu các người dám nói ra thì chắc chắn sẽ không sống được. Mấy tên âm binh lập tức ngây người, bọn chúng nên làm cái gì đây? Tiến một bước, lùi một bước cũng phải chịu tử tội. Bọn chúng không phải là Đồng Phi, phía sau còn có phụ thân là trưởng lão chống lưng. Bọn chúng chỉ là đám quỷ ở dưới đáy xã hội, hai thế lực lớn đối đầu với nhau. Nếu bọn chúng dám cử động thì chắc chắn hậu quả sẽ là thịt nát xương tan. Diệp Lăng vỗ vào người Thanh Y. Thanh Y thông minh lập tức hiểu được ý của Diệp Lăng. Đội ba chấp pháp, ta có lời cuối muốn hỏi các ngươi. Nếu các ngươi thành thật khai báo, dù như thế nào ta cũng đảm bảo miễn cho các người tội chết. Đây là lời hứa của chính Thanh Y ta. Ngược lại, nếu các người dám nói dối, Thanh Y ta thề, không chỉ các người chết mà còn liên lụy đến những người thân ở trên nhân gian kia nữa. Mấy tên âm binh của đội ba chấp pháp đều lùi lại mấy bước, trái tim như bị chiếc búa hàng tạ đập vào liên hồi. Bọn chúng há miệng nhưng cũng không nói ra được gì, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh trườn thẳng lên đỉnh đầu. Lúc này Đồng Phi vội hét. Đúng đúng, ta cũng có ý như vậy. Ta hứa, ta hứa. Những lời nói của Thanh Y khiến cho mọi người cảm thấy như thể bọn họ đang tiến vào trong một hang động băng giá. Trong khi đó, những lời của Đồng Phi lại khiến cho bọn họ cảm thấy như một trò đùa, không hề có chút uy hiếp nào. Câm miệng Đồng Phi, việc người sống hay chết còn do hai bên quyết định, người đừng có ở đó mà ồn ào. Thanh Y lập tức hét lên, giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Đạo Ngưu lần này cũng không lên tiếng chống lại Thanh Y nữa, mà hắn im lặng nhìn xem rốt cuộc là Thanh Y sai hay là hắn sai. Thanh Y hiện tại giống như một nữ vương, thể hiện ra sức mạnh và uy quyền của mình, khiến cho năm tên âm binh đều tái mét mặt mũi. Đồng Sơn hít một hơi thật sâu. Các người nói cho hẳn hoi, nếu dám nói sai một chữ, kết cục sẽ là cái chết. Lại bị một vị bá chủ nữa uy hiếp, Thanh Y ngẩng đầu lên, chỉ vào Đồng Sơn hét to. Lão bất tử nhà ngươi, ở đây không đến lượt ngươi xen mồm vào. Nếu ngươi dám ra tay thì cứ việc giết ta, còn không thì mau ngậm cái miệng lại. Đồng Sơn nghe vậy, gương mặt lập tức trở nên cứng ngắc. Hắn là một quỷ tiên, vậy mà lại bị một con nha đầu lừa đảo kim đan kỳ này chỉ thẳng vào mũi mắng mỏ, khiến hắn suýt chút nữa không bình tĩnh nổi. Thế nhưng hắn vẫn không dám ra tay. Nếu hắn ra tay, kết cục vẫn là hắn chết. Nếu Sầm La Vương muốn giết hắn, hắn cũng không có cách nào có thể phản kháng. Đừng nói là điện chủ của chấp pháp điện, dù cho là Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện cũng không thể bảo vệ được hắn. Nói, đây là cơ hội cuối cùng của các người, nếu không ta sẽ gọi phụ thân của ta đến đây tiêu diệt các người. Thanh Y hùng hổ dọa nạt. Năm tên âm binh nhìn Thanh Y, rồi lại quay sang nhìn sang Đồng Phi, đang mang trên mình vẻ mặt dữ tợn. Suy nghĩ của bọn chúng không ngừng đấu tranh, không biết phải lựa chọn như thế nào, con đường nào cũng dẫn tới địa ngục. Quan trọng hơn là Thanh Y còn uy hiếp cả người nhà của bọn chúng, dồn bọn chúng vào con đường cùng. Dù bọn chúng có chết cũng không thể liên lụy đến người thân được. Thêm cả, năm người bọn chúng mới chết được 500 năm, ở thế tục còn có rất nhiều thân nhân. Năm người nhìn nhau, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trao đổi cùng đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Chúng tôi quyết định sẽ nói ra sự thật. Đội trưởng âm binh hít một hơi thật sâu, nói với giọng điệu bình thản. Đồng Phi thì luống cuống, vội vàng xua tay. Không, đừng nghe lời bọn chúng nói bậy. Bọn chúng nói dối đấy, các ngươi không nên tin. Có vẻ như bọn chúng còn chưa nói gì mà. Lúc này, Đạo Ngưu đứng dậy, giọng nói của hắn dần trở nên lạnh lùng. Đồng Sơn nghe thấy Đạo Ngưu nói vậy, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, giống như Đạo Ngưu đã nhìn thấu hết tất cả mọi chuyện. Thành Y cười khẩy. Ha ha, Đồng Phi, ngươi không nghĩ hành động của mình quá ngây thơ sao? Dứt lời, cô vẫy tay ra hiệu cho mấy người kia nói tiếp. Đội trưởng âm binh cắn răng nghiến lợi. Tất cả mọi thứ đều là quyết định của trưởng lão Đồng Sơn và công tử Đồng Phi. Lúc trước, trưởng lão Đồng Sơn đã nói với chúng tôi, bảo rằng khi chúng tôi ra ngoài bắt linh hồn của người chết, thì thuận tiện lấy luôn linh hồn của người bình thường khác. Bởi vì thiên phú của công tử Đồng Phi cũng là con của ông ấy quá kém, cần phải thôn phệ linh hồn để tu luyện. Mà linh hồn của người bình thường có sức sống và sức mạnh mãnh liệt, cho nên đó chính là phương pháp tu luyện tốt nhất. Hơn nữa, trưởng lão Đồng Sơn cũng đã hứa với bọn tôi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ giúp chúng tôi giải quyết việc đó. Năm người chúng ta bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý với đồng trưởng lão? Hơn nữa còn 3 lần 7 lượt mang đến cho công tử Đồng Phi linh hồn để hắn tu luyện. Mà mỗi khi bắt được linh hồn về, chúng tôi lại được thưởng 10 tinh thạch. Chúng tôi đã thu hoạch được 350 khối tinh thạch. Lần này chúng tôi bắt linh hồn của cô bé kia đi là bởi vì linh hồn của cô bé đó mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Chúng tôi đã bị ám ảnh quá nhiều rồi nên chết đi cũng không có gì hối tiếc. Chúng tôi đã học thuộc hết các quy tắc của địa phủ, nhưng tất cả mọi thứ cũng là vì lòng tham mà ra. Nằm âm bình trực tiếp quỳ xuống đất, sống không luyến tiếc. Bọn họ không dám yêu cầu được sống. Dù cho Thanh Y đã hứa với bọn họ cũng không dám suy nghĩ đến. Nghe thấy những lời này, Diệp Lăng đang nằm ở trong lòng của Thanh Y cười to. Ha ha, thực sự là quá buồn cười, đúng là một đám vừa ăn cướp vừa la làng. Đường đường là trưởng lão của chấp pháp điện, vậy mà lại phạm phải điều ngu xuẩn này. Khốn kiếp, lão già khốn kiếp kia, chỉ vì đứa con khốn kiếp của ngươi mà những người bình thường mất hết hạnh phúc, đánh mất cả đời. Các người là cái thá gì, đúng là một đám rác rưởi. Diệp Lăng chửi ầm lên. Dù bản thân trọng thương, hắn vẫn cảm thấy thật sung sướng. Sắc mặt Đồng Phi đột nhiên thay đổi. Vậy là xong, không chỉ hắn mà còn liên lụy đến cả cha của hắn nữa. Không, không phải như vậy. Cha, cha, cứu con. Cha là trưởng lão của chấp pháp điện, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Điện chủ nhất định sẽ bảo vệ cho cha, mau cứu con. Đám người bình thường kia làm sao có thể so sánh được với ta? Ta là một người tôn quý đến nhường nào, bọn chúng chỉ là một đám sâu bọ mà thôi. Có thể trở thành năng lượng tu luyện cho ta chính là vinh hạnh của bọn chúng. Các người dựa vào cái gì mà bắt ta? Đồng Phi hét lên. Sắc mặt Đồng Sơn thì không ngừng thay đổi. Đạm Ngưu đi đến bên cạnh Thanh Y, hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu. Xin lỗi, hóa ra là ta sai. Dứt lời, Đạo Ngưu quay người về phía Đồng Sơn. Ta nghĩ đồng trưởng lão nên cho ta một lời giải thích, hay nói cách khác là cho chấp pháp điện một lời giải thích. Dứt lời, Đồng Sơn cười lớn, đến mức chảy cả nước mắt. Thật khó hiểu, hắn điên rồi sao? Giải thích? Giải thích cái gì? Chẳng lẽ nam tinh kia giải thích còn chưa đủ sao? Còn muốn ta giải thích gì nữa? Lời giải thích này hoàn hảo làm sao? Ta vì sự nghiệp tu luyện của nhi tử mà hao tâm tổn trí thì có gì là sai? Ta thấy chuyện này hoàn toàn bình thường. Điện chủ không phải cũng rất quan tâm đến việc tu luyện của ngươi sao? Chẳng phải đó là chuyện rất bình thường ư? Còn Thanh Y nữa, chẳng lẽ Sâm La Vương không hề quan tâm đến việc tu luyện của ngươi? Đây chỉ là tình yêu của một người cha dành cho con của mình mà thôi. Ta đâu có lỗi gì chứ? Nghe Đồng Sơn nói vậy, Đạo Ngưu lập tức nói. Đồng trưởng lão, ngươi thật điên rồ. Phụ thân ta và thành chủ đại điện chủ đã tuyên bố rằng sau này không bao giờ được phép bắt linh hồn nữa. Ngươi là trưởng lão của chấp pháp điện, ngươi nên hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào. Việc này là trái với thiên đạo, ngươi muốn chết sao? Thành Y cười khẩy. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tên này nhất định sẽ chết. Sai rồi. Cho dù có gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn cũng phải chết. Đúng lúc này, cổ của Đồng Sơn khẽ rung lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ khát máu. Diệp Lăng đang nằm trong vòng tay của Thanh Y, đột nhiên giật mình có linh cảm không tốt. Tên này hình như chuẩn bị động thủ. Một khi động thủ sẽ tung ra một đòn tàn khốc. Nên nhớ, hắn chính là quỷ tiên, còn là quỷ tiên cấp bậc thiên tiên. Trong khi đó, bây giờ ở đây cũng chỉ là một đám độ kiếp kỳ mà thôi. Hà hà, thật là buồn cười. Một lũ rác rưởi còn chưa được thành tiên mà cũng dám lớn tiếng với ta. Một đám phế vật chỉ biết bám đuôi phụ thân, chẳng lẽ không biết thế nào là sự tôn kính tối thiểu với bậc tiên nhân hay sao? Nói xong, Đồng Sơn vung chân. Chỉ trong chốc lát, hết thảy mọi người bao gồm cả Tiểu Bạch đều cảm thấy hô hấp không thông, thậm chí là khó khăn. Đồng Sơn, ngươi muốn làm gì? Đạo Ngưu đột nhiên hét lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tên khốn kiếp này, chẳng lẽ lại lên cơn điên rồi? Đến cả con trai duy nhất của điện chủ mà hắn còn muốn giết. Ta muốn làm gì ư? Ha ha, hiện tại điện chủ đang bế quan, nếu tất cả các người chết thì có làm sao chứ? Giết xong các người, ta sẽ dùng tiên lực để che phủ toàn bộ thiên đạo, để người khác không biết các người đã chết như thế nào. Tiếp theo thì giã họa cho một tên đại ma đầu nào đó. Các người nói xem, ta có thể bị trừng phạt hay không? À, mà trừng phạt thì cứ trừng phạt thôi. Ai dám nói ta không trung thành, các người thấy đúng không? Công tử Đạo Ngưu, đại tiểu thư Thanh Y, các người thử nghĩ mà xem, phụ thân các người liệu có khóc ròng hay không? Hà hà. Nói xong, Đồng Sơn điên cuồng hét lên, trong đôi mắt lộ ra màu đỏ tươi đáng sợ. Bịch, hắn tung ra một trường, lòng bàn tay đáng sợ xuất hiện giữa không trung, tản ra khí tức đáng sợ cùng với khí tức hủy diệt. Một trường này của ta tên là Đoạt Mệnh, chỉ là không biết cái mạng rác rưởi của các ngươi có bị ta đoạt đi hay không. Ha ha. Đồng Sơn cười lên như điên, lòng bàn tay ép xuống, bàn tay đáng sợ kia ầm ầm hạ xuống, đi đến đầu cũng khiến không gian sụp đổ, một luồng khí tức đen kịt tỏa ra xung quanh. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn. Thành Y điên cuồng truyền âm cho cha của mình, nói cho ông ấy biết Đồng Sơn là kẻ sát nhân. Đồng Sơn hung dữ gầm lên rồi cười ha ha. Đám tiểu thư công tử vô dụng các người, mau chết hết đi. Tất cả những kẻ động vào cha con Đồng gia ta thì đều phải chết. Điên rồi, cả hai cha con bọn chúng đều điên rồi. Đây không phải là bị ép, mà chính bọn chúng tự chuốc lấy. Bàn tay ầm ầm đập xuống, tất cả mọi người bao gồm cả Diệp Lăng đều cảm thấy cái chết như sắp sửa ập đến, không còn một chút hy vọng sống sót nào. Đúng lúc này, Tiểu Bạch cả người đầy máu đột nhiên ngửa mặt lên trời, tứ chi đạp mạnh, khí tức tăng vọt. Tiểu Bạch phẫn nộ rít gào, nhưng cũng không ai đặt hy vọng vào nó. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiểu Bạch dù có yêu nghiệt đến đâu thì nó cũng chỉ là một con phàm thú không thể thành tiên. Mà Đồng Sơn thì lại là một vị quỷ tiên cấp bậc thiên tiên, cho nên không thể nào đặt hai người lên bàn cân để so sánh được. Nhưng mà không ai phát hiện ra được tiếng rống giận dữ của Tiểu Bạch đang chậm rãi phiêu đáng ở giữa thiên địa, ngưng tụ thành một phù văn trong suốt. Cách đó không xa, Đồng Sơn thấy vậy liền cười to. Người làm vậy chỉ phí công dãy giụa mà thôi, không biết có bao nhiêu quỷ tiền đã chết dưới bàn tay của bổn tọa. Một đám phế vật như các ngươi thì cũng có khác gì. Ùng ùng, trường ấn đáng sợ rớt xuống, sắp chạm đến đỉnh đầu của mọi người. Đúng lúc này, máu của tất cả mọi người lập tức ngưng tụ bởi một luồng khí lạnh vô hình. Nhưng mà vào thời điểm quan trọng này, đột nhiên có một bộ móng vuốt to lớn màu trắng vô hình lặng lẽ xuất hiện bên trong hư không, sau đó ầm ầm vỗ mạnh. Uỳnh, một tiếng vang thật lớn, thần thông mà Đồng Sơn vừa thi triển ngay lập tức hóa thành tro bụi, không còn sót lại dù chỉ là một chút. Ai, là kẻ nào dám ngăn cản ta, mau đi ra đây cho ta. Sắc mặt của Đồng Sơn tức thì biến đổi, điên cuồng hét lên. Còn Diệp Lăng và những người khác đều vô cùng kinh ngạc và vui sướng, đặc biệt là Đạo Ngưu. Hắn thậm chí còn tưởng rằng phụ thân hắn xuất quan để đến đây cứu hắn. Đồng Sơn, người sắp chết rồi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên rống to hơn, trong con người lấp lánh xuất hiện khí tức bạo ngược màu xám cho, khiến cho người ta cảm thấy Tiểu Bạch lúc này tràn đầy cuồng nộ. Đồng Sơn ngẩn người, sau đó lập tức cười dữ tợn. Còn xúc sinh này, ta sẽ làm thịt ngươi trước. Nói xong, Đồng Sơn trực tiếp vọt lên, lòng bàn tay đập mạnh. Sau cú vỗ đó của hắn, bên trong hư không ầm ầm hiện ra những trường sóng lớn đáng sợ, hết đợt này đến đợt khác, khủng khiếp đến cực điểm. Trường sóng xuất hiện ở nơi nào, mọi thứ ở nơi đó đều hóa thành hư không, đều bị đánh cho nát bấy. Không, Tiểu Bạch, mau tránh ra. Diệp Lăng nằm trong vòng tay của Thanh Y điên cuồng hét lên. Một trường này đừng nói đến Tiểu Bạch, ngay cả những tiên thiên khác cùng đẳng cấp cũng không dám phản kháng. Diệp Lăng vừa gào vừa muốn đứng lên, nhưng vì đang bị thương nặng nên hắn không thể nào đứng dậy nổi. Bên kia, thân hình Đồng Sơn đã vọt tới bên cạnh Tiểu Bạch. Vẻ mặt Đồng Sơn trở nên dữ tợn khi tưởng tượng ra bộ dáng con xúc sinh phách lối này thảm bại dưới bàn tay của hắn. Hà hà, lúc này đây, bất kể là ai cũng không thể nào cứu được người đâu. Nhưng đúng lúc đó, một bộ móng vuốt vừa đánh tan công kích của Đồng Sơn lại xuất hiện trước mặt của Tiểu Bạch. Thậm chí lần này nó còn mạnh hơn, ác liệt hơn so với trước đó. Phịch, cơ thể Đồng Sơn bị móng vuốt đánh bay. Ngay sau đó, cơ thể Đồng Sơn chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn lúc này như diều đứt dây, trực tiếp ngã xuống. Đồng Sơn ngã xuống đất, sau đó lại chật vật đứng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống lồng ngực của mình. Cha! Đồng Phi hét lên kinh hãi, hai mắt mở to, trông thấy trên ngực của Đồng Sơn đang xuất hiện từng vết nứt đáng sợ, như là một cái mạng nhện. Diệp Lăng và những người khác ngẩn ra, rốt cuộc là vị đại năng nào đã ra tay tương trợ. Bọn họ còn đang suy nghĩ thì một thân thể màu trắng từ từ hiện lên trên không trung. Vẻ ngoài của nó giống y hệt Tiểu Bạch, có điều hơi thở của nó tràn ngập ra khắp thiên địa, cứ như một vị vua quân lâm thiên hạ, một ánh mắt cũng có thể xóa sổ cả một thế giới. Hỗn độn thánh thú, hỗn độn thánh thú thành niên kỳ. Thì ra người ra tay chính là một trưởng bối trong tộc của Tiểu Bạch. Diệp Lăng không khỏi gật đầu, tên Đồng Sơn này chuẩn bị gặp xui xẻo rồi. Thật to gan, chỉ là một tên quỷ tiên mà cũng dám động vào hậu bối trong tộc ta. Địa Tạng Vương, ngươi đi ra đây, ta muốn hỏi ngươi, địa phủ của các ngươi rốt cuộc là thiên hạ của ai? Nếu như không nói được, bộ tộc hỗn độn thánh thú ta sẽ tàn phá địa phủ. Kiêu ngạo, tùy tiện chính là bản chất của bộ tộc hỗn độn thánh thú. Hơn nữa, tộc nhân của bộ tộc này đều là những cường giả vô cùng đáng sợ. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng xét về thực lực thì không ai có thể địch nổi. Ánh mắt Đồng Sơn tràn đầy kinh ngạc. Còn linh thú ở trên khung trung này rốt cuộc là cái thứ gì mà dám gọi tên của Địa Tạng Vương Bồ Tát ở ngay giữa địa phủ? Chẳng lẽ nó muốn chết sao? Phải biết rằng, cho dù là cửu kiếp tiên đế đích thân tới địa phủ, cũng phải giữ thể diện cho Địa Tạng Vương. Bởi vì ở đây chính là đạo tràng của lão nhân gia. Ở chỗ này, thực lực của hắn sẽ phát huy lên đến 150%. Âm thanh của Hỗn Độn Thánh Thú cuồn cuộn như sấm, nổ ầm ầm bên trong địa phủ. Sau một hơi thở, có một bóng người đáng sợ điên cuồng lao tới. Không phải là Địa Tạng Vương, mà là Sâm La Vương. Sau khi nhận được lời cầu cứu của Thanh Y, ông ấy liền chạy như bay tới đây, trên người còn giạt rào sát khí. Nhưng mà chưa đến nơi, ông đang nghe thấy một âm thanh đáng sợ vang vọng khắp thiên địa, khiến trong lòng tràn đầy kinh hãi. Sức mạnh trong giọng nói này vô cùng khủng khiếp, ít nhất cũng phải là bát kiếp tiên đế, cho nên mới khiến cho người còn chưa lên tới cấp bậc tiên đế như ông sợ hết hồn. Tiền bối, tiểu bối chính là Sâm La Vương ở địa phủ, không biết tiền bối có gì sai bảo. Sau khi Sâm La Vương đi tới hiện trường, trông thấy con gái của mình không có chuyện gì thì liền thở dài một hơi, sau đó mới vội vàng chắp tay nói với hóa thân mờ ảo ở giữa không trung kia. Vị Hỗn Độn Thánh Thú này chỉ là một hóa thân, nhưng dù như vậy cũng đủ khiến cho Sâm La Vương cảm thấy vô cùng kinh hãi, chứ đừng nói tới bản tôn thực sự. Người là Sâm La Vương? Ta chưa từng nghe thấy cái tên này. Địa Tạng Vương đâu? Chẳng lẽ ngươi định bắt bổn tọa ở đây chờ cả ngày sao? Hỗn Độn Thánh Thú lại mạnh mẽ quát lên, tứ chi đạp mạnh, dưới chân của nó xuất hiện một cơn sóng mây đáng sợ vần vũ khắp thiên địa. Ùng ùng, sóng lớn vần vũ khiến toàn bộ địa phủ đều cảm nhận được nguồn lực lượng vô biên. Ngay sau đó, từng bóng người lần lượt bay tới, là những đại điện chủ, thành chủ của địa phủ. Chỉ sau một thời gian, tất cả cường giả của địa phủ cũng bay đến. Sau khi nhìn thấy Hỗn Độn Thánh Thú xuất hiện ở giữa không trung, bọn họ đều hít một hơi thật sâu, bao gồm cả điện chủ chấp pháp điện, đồng thời cũng là cha của đạo ngưu. Từng nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện, khiến những người ở trong sân đều choáng váng, đặc biệt là Đồng Sơn. Hai chân lúc này đã nhũn ra, trong lòng phát run. Ông trời ơi, rốt cuộc ta đã chọc phải cái thứ gì vậy? Không chỉ kích động khắp địa phủ, mà đến cả Địa Tạng Vương Bồ Tát, gần như là chúa tể của địa phủ, cũng đích thân tới. Thậm chí lão tổ của hắn ta cũng tới. Lúc này, Đồng Sơn cảm thấy hy vọng của mình đã hoàn toàn biến mất. Một trưởng lão chấp pháp điện như hắn thì làm được gì? Chỉ một ngón út của các nhân vật kia cũng đủ để tiêu diệt hắn. Nhìn qua một chút, ở giữa không trung lúc này, người có tu vi thấp nhất cũng là Đại La. Loại thiên tiên như bọn họ, chỉ cần hát xì cũng giết chết hàng vạn người. Long Môn đạo hữu, không biết chuyện gì lại nóng vội đến phủ của ta như vậy? Địa Tạng Vương chậm rãi đi tới, nở một nụ cười. Ngài ta nâng bàn tay lên vẩy một cái. Một tia kim quang như mưa rơi xuống sân nhà họ Đồng, khiến cho tất cả mọi người lập tức cảm thấy bình yên. Như vậy còn chưa đủ, đến cả những người bị thương như Đồng Sơn, Diệp Lăng, bằng một cách thần kỳ nào đấy cũng tốt hơn hẳn, hoàn hảo y như lúc đầu, thậm chí sức sống còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không ngạc nhiên lắm. Ở cảnh giới cửu kiếp tiên đế, thì đây chỉ là một phép thần thông cơ bản, sống chết qua lại với nhau cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng vẫn không thể giải được diệt tiên chỉ của hắn. Phép diệt tiên chỉ này như là một cái lỗi không có cách giải. Nếu không, các phe phái lớn ở trong tiên giới cũng không phải cố gắng che giấu đi thiên tài cho đến khi họ trở thành tiên nhân làm gì cả. Ồ, Địa Tạng Vương, ngươi xem đi. Tiểu bối trong tộc ta đến phủ ngươi, còn bị người của ngươi tàn sát. Cuối cùng, đến cả phân thân của ta giáng lâm, hắn vẫn tiếp tục xuất thủ. Ngươi xem cái địa phủ này của ngươi có phải quá hòa bình rồi không? Lòng Mồng chính là Hỗn Độn Thánh Thú đáng sợ vừa xuất hiện. Nghe hắn nói vậy, Địa Tạng Vương hơi ngẩn người, trong lòng mù tịt không rõ. Diệp Lăng nhìn nét mặt của Địa Tạng Vương, cũng đồng ý với suy nghĩ của gã. Từ lúc Địa Tạng Vương gọi tên của Long Mông, thì hắn đã biết được lai lịch của con Hỗn Độn Thánh Thú này rồi. Lão Tổ Long Mông là một con đại yêu tiếng tăm lừng lẫy trong yêu giới. Nó rất mạnh mẽ, tu vi đã vượt qua một nửa cửu kiếp tiền đế. Thậm chí, ngay cả với Diệp Lăng trước khi chuyển thế, cũng không thể khẳng định có thể dễ dàng thắng nó. Nó chính là một con vật sở hữu sức mạnh cả hai giới tiên yêu, khiến cho người khác phải kinh sợ. Sau lưng của nó còn có cả một bộ tộc hỗn độn thánh thú mạnh mẽ. Trong bộ tộc kia, có một kẻ đã vượt qua cả Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp, là một bá chủ lâu năm, ngang hàng với Thanh Đế. Lòng Mông đạo hữu, lời ngươi nói là có ý gì? Ngươi từ từ đã, ta sẽ kiểm tra kỹ, rồi sau đó sẽ trả lời cho đạo hữu. Nói xong, Địa Tàng Vương chỉ điểm một cái, giữa khung trùng hiện ra một tấm gương. Bên trên chính là cảnh tượng từ khi Diệp Lăng và những người khác bước vào trong sân. Phép thần thông này thật đáng gờm. Đây là một phép có thể tái hiện lại những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Cường giả bình thường không thể nào thực hiện được. Đây cũng là lý do vì sao không có ai dám động vào con cái và đồ tể của một vài vị bá chủ lừng lẫy trong tiền giới. Người có thể giết, nhưng rồi sư phụ của hắn hay là cha của hắn cũng sẽ biết được hung thủ là ai. Đến lúc đó thì chính người cũng phải chịu chết. Trên tấm gương phát lại toàn bộ diễn biến câu chuyện, Đồng Sơn cũng có thể thấy rõ bản thân hắn phách lối, điên cuồng nói muốn giết hết tất cả mọi người như thế nào. Tất cả điều đó khiến cho đôi chân của hắn mềm nhũn, ngồi liệt xuống đất. Giữa không trung, vẻ mặt của Sâm La Vương và Điện Chủ Chấp Pháp Điện vô cùng u ám. Khốn kiếp, nếu không phải lão tổ Long Mông xuất hiện kịp thời thì hậu quả thật sự khó lường. Đồng trưởng lão, người thật oai phong. Điện Chủ Chấp Pháp Điện phẫn nộ nói, hắn nhất định phải nói, bởi vì Đồng Sơn dù gì cũng là trưởng lão trong điện của hắn, mà tên này còn dọa dẫm giết chết con trai của hắn, còn nói con hắn là phế vật. Người làm cha như hắn làm sao có thể nhịn được. Điện Chủ, ta nhất thời bị làm mỡ heo làm cho mê muội, xin Điện Chủ tha mạng. Đồng Sơn quỳ xuống đất, dập đầu bịch bịch. Lúc này đây, Sâm La Vương ở cạnh cười dữ tợn. Tha mạng cho ngươi, Đồng Sơn, ngươi vẫn còn muốn ta tha mạng cho ngươi? Điện Chủ, thành chủ khác đều cảm thấy lạnh lẽo khắp sống lưng. Tên này thật là điên cuồng, dám trêu chọc cả con cháu của hai đại cường giả. Không chỉ thế còn động vào hỗn độn thánh thú, thật là ngu dốt. Giữa không trung, Long Mông cười dữ tợn. Ta nói này Địa Tạng Vương, có phải ngươi nên cho bộ tộc hỗn độn thánh thú ta một lời giải thích hay không? Nghe nó nói vậy, Địa Tạng Vương chỉ xấu hổ cười. Chuyện này còn cần phải giải thích sao? Đạo hữu, người muốn xử phạt ra sao cũng được. Diệp Lăng đạo hữu, người có ý kiến gì không? Đúng lúc này, Địa Tạng Vương đột nhiên chuyển hướng sang Diệp Lăng. Điều này khiến cho hết thảy mọi người đều kinh ngạc. Trời đất, rốt cuộc là sao? Ở đây vẫn còn có một nhân tài nữa ư? Tại sao Địa Tạng Vương lại gọi hắn là đạo hữu? Phải biết rằng, người mà Địa Tạng Vương gọi là bạn thì cấp bậc tối thiểu cũng phải là tiền đế. Long Mông cũng ngẩn người. Này Địa Tạng Vương, đầu của ngươi bị lừa đá à? Tự dưng lại đi hỏi một tên phế vật để làm gì? Địa Tạng Vương liếc nhìn Long Mông, sau đó truyền âm cho Long Mông, nói rõ cho hắn biết bản tôn của Diệp Lăng, khiến Long Mông sửng sốt. Trời đất, cửu kiếp mà lại là tên khốn này ư? Ha ha, chuyện này thật khiến cho bản tọa cảm thấy hứng thú. Một tên mạnh như ngươi mà cũng có ngày này. Long Mông cười to, nhưng dù vậy nó cũng không còn khinh thường Diệp Lăng như trước nữa. Nó nói đùa vậy thôi, chứ cho dù Diệp Lăng có bị phế đi cũng không ai dám khiêu khích hắn. Chỉ riêng những nương môn ở cương vực cửu kiếp của tiên giới thôi cũng đủ khiến cho tim của người ta phải đập thình thịch. Bọn họ mà điên lên thì có thể chọc thùng cả bầu trời, đừng nói đến Địa Tạng Vương, đến cả nó cũng lạnh đến rợn cả tóc gáy. Đây là số mệnh rồi, không thể tránh khỏi. Dù gì tu vi cũng không còn được như trước. Nhưng mà chẳng phải Long Mông đạo hữu vẫn phải chào ta sao? Không phải cũng là vì sợ mấy vị nương tử của ta sẽ tấn công đến tận nhà của ngươi ư? Diệp Lăng cười ha hả. Long Mông lập tức xấu hổ, lắc lắc móng vuốt. Nói mấy thứ vô ích đó làm gì? Cửu kiếp, người nói xem phải trừng phạt cái tên khốn kiếp này như thế nào? Theo cách của bản tọa thì cứ đánh thành tro là được, vĩnh viễn không cho luân hồi. Bịch, Đồng Sơn sụi lờ ngã gục xuống đất, liên tục dập đầu. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng, ta có mắt không thấy Thái Sơn, các vị lão tổ tha mạng, tha mạng. Đồng Sơn rất sợ, dù là chết hắn cũng sợ, chứ đừng nói là vĩnh viễn không được luân hồi. Vậy thì chẳng khác gì bị loại trừ khỏi thiên đạo. Diệp Lăng liếc nhìn hắn cười khẩy. Tạo nghiệt không thể sống. Bồ Tát, ta nghĩ cứ dựa theo quy tắc dưới địa phủ trừng phạt hai cha con nhà họ Đồng này đi. Diệp Lăng tiến lên một bước, bình tĩnh nói. Nhìn hắn lúc này giống như một vị vua không có ngai vàng. Khí thế của Diệp Lăng không phải tự nhiên sinh ra, mà đó là kết quả của bao nhiêu năm tháng đạp lên bạch cốt ở tiền giới và kiếp trước. Cho nên, không chỉ Long Mông và Địa Tạng Vương, dù là Đại Nhật Như Lai và Tam Thanh Đạo Tôn ở đây, hắn cũng thờ ơ như thường. Nghe Diệp Lăng nói vậy, Địa Tạng Vương khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn Long Mông. Long Mông đào hữu, người có ý kiến gì không? Ta chẳng có ý kiến gì. Cửu kiếp đã nói vậy rồi, bây giờ ngươi mới nhớ tới ta. Dù ta có ý kiến gì cũng chẳng phải nghe theo hắn sao? Hơn nữa ta mà dám có ý kiến gì, lát nữa mấy con hung thú trấn trạch trong nhà hắn mà tấn công thì ta cũng không chống đỡ được. Ngươi đang cố tình gây chuyện với ta đúng không? Câu nói cuối cùng Long Mông chỉ lẩm bẩm trong mồm. Diệp Lăng liếc nhìn nó, sao lại nói nhiều như vậy chứ? Điện chủ chấp pháp điện, vì tội quản lý không nghiêm, ta phạt ngươi bế quan 1000 năm bên dưới Cửu U Hoàng Tuyền. Ngươi có ý kiến gì không? Địa Tạng Vương quay người lại. Kẻ đầu tiên ngày ấy trừng trị chính là điện chủ chấp pháp điện. Điều này khiến nhiều người không thể nghĩ tới. Điện chủ chấp pháp điện gật đầu, chắp tay trước ngực. Tạ Bồ Tát rộng lượng. Phản bác, phản kháng, đừng đùa. Ở địa phủ này, Địa Tạng Vương giống như một vị thần. Lời của ngài ấy chính là ý trời, không ai có thể làm trái. Đội ba chấp pháp điện, theo quy tắc của thiên đạo, 5 người các ngươi sẽ bị hủy diệt cả thần hồn, không được vào luân hồi, không được vào thiên đạo. Thế nhưng cửu kiếp đạo hữu vì thương tình các ngươi, nên ta sẽ chỉ phạt các ngươi chịu 10 kiếp súc sinh, sau đó sẽ được chuyển thế làm người. Các ngươi có ý kiến gì không? Địa Tạng Vương quay người lại, nói với 5 tên âm binh kia. 5 tên âm binh quỳ xuống, liên tục dập đầu cảm tạ. Kết cục này thậm chí còn tốt hơn cho bọn chúng sống, bởi vì nếu sống, bọn chúng cũng bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Bây giờ may ra còn được chuyển thế đầu thai, cho dù là súc sinh cũng vẫn tốt hơn 18 tầng địa ngục. Diệp Lăng lắc đầu. Đây là điều hắn muốn thực hiện sao? Hắn nói muốn bảo vệ mạng sống của 5 người, nhưng bây giờ vẫn phải đi đầu thai, có đúng chỗ nào đâu. Cha con Đồng Sơn, Đồng Phi từ giờ sẽ biến mất hoàn toàn, không vào thiên đạo, không vào ngũ hành, thần hồn rơi vào trường hà, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Con mắt của Địa Tạng Vương vàng rực sáng ngời, ngón tay điểm một cái, một cỗ kim quang bao bọc lấy 2 cha con Đồng Sơn, Đồng Phi. Ùng ục, sức mạnh từ từ sinh sôi, trong chốc lát đôi cha con từ từ biến mất khỏi thiên địa. Kể từ đó về sau, không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp nữa. Các người hãy nhớ, nếu trong địa phủ còn xuất hiện những chuyện như vậy nữa thì sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ánh mắt Địa Tạng Vương lướt qua đám người, giọng nói vang vọng như sấm cuồn cuộn sinh sôi, trong đó còn ẩn giấu thần thông Sư Tử Hống uy hiếp tất cả mọi người. Những nhân vật cao cấp ở giữa không trung đồng loạt gật đầu, chắp tay trước ngực theo lệnh của Phật Tổ. Giọng nói truyền đến toàn bộ âm phủ. Được rồi, trở về vị trí của mình đi. Cửu kiếp đạo hữu, Long Mông đạo hữu, có thể ở lại đạo tràng của ta không? Địa Tạng Vương mỉm cười, các nhân vật cao cấp khác đều vội vàng rời đi. Thành Y nhìn Diệp Lăng rồi rời đi cùng Sâm La Vương. Cô biết mình không nên ở lại đây. Cô cũng không có quan hệ gì với Diệp Lăng, cũng chẳng phải vợ của hắn. Nếu ở lại đây thì thật không thích hợp. Một vùng Phật âm sám hối thiên địa trong nháy mắt biến mất, thành biển mây sương mù vô cùng huyền diệu. Đây chính là đạo tràng Địa Tạng Vương. Diệp Lăng và những người khác bước vào đạo tràng của Địa Tạng Vương thì thấy thú cưỡi của Địa Tạng Vương đang kêu. Đây cũng là một con vật đáng sợ trong yêu tộc, đương nhiên đã bị Địa Tạng Vương hàng phục không biết bao nhiêu năm. Cửu kiếp đạo hữu, nếu như ta không nhìn lầm thì người hẳn là bị dính diệt tiên chỉ nhỉ? Ánh mắt Địa Tạng Vương quá tinh tường, chỉ một lúc đã nhìn ra được Diệp Lăng bị trúng thần thông, cũng chính là nguyên nhân mà hắn mất hết tu vi. Long Mông khẽ gật đầu. Bản tọa cũng nhìn ra được, Nhưng mà đại hòa thượng này, người không có biện pháp nào phá giải diệt tiên chỉ sao? Bản thân ta thì bất lực rồi. Ta nghĩ nếu người có thể đột phá, các vị chủ mẫu của người ở cửu kiếp cương vực kia sẽ rất vui vẻ đấy. Diệp Lăng có chút chờ mong. Thần thông của vị địa tạng vương này rất phong phú, không chừng có thể cứu hắn một mạng. Đáng tiếc, địa tạng vương lắc đầu. Ta cũng không làm gì được. Phép diệt tiên chỉ này cho dù là Phật tổ Như Lai cũng phải bó tay thôi. Đây là loại thần thông độc ác nhất thiên hạ. Cửu kiếp đạo hữu sắp thành tiên rồi mà lại bị diệt tiên chỉ hủy mất tiên lộ, quả thật là đáng tiếc. Địa tạng vương lắc đầu thở dài. Lòng mông nhếch miệng. Ta không tin người sẽ chết. Ngươi không phải là người có thể làm được hết mọi thứ sao? Ta cũng quen rồi. Có tu vi hay không thì cũng thế thôi. Ta nghĩ mệnh của ta quá mạnh, thiên đạo cũng không thu hồi nổi. Các người có nghĩ vậy không? Diệp Lăng cũng mỉm cười. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Ai mà không muốn có tu vi thông thiên triệt địa chứ? Lời này của ngươi, bản tọa xin nâng móng vuốt tán thành. Đúng là mệnh của ngươi quá mạnh. Độ phượng hoàng niết bàn không chết, lại còn có thể sống sót mà trọng sinh. Đó chính là ví dụ. Từ trước đến nay, ngươi có thể sống sót có bao nhiêu kiếp nạn như vậy, thì cái này có há là gì? Ngươi không biết đâu. Nếu ngươi chết, thì mọi người trên tiên giới cảm thấy bất an. Tất cả mọi người đều sợ đám đàn bà nhà ngươi điên tiết lên giết người. Nếu như ảnh hưởng đến bọn họ, thì thực sự là tội nghiệp. Lòng mồng liên tục gật đầu, sau đó đứng lên. Được rồi, không nói nhiều nữa, ta cũng đi đây. Cửu kiếp, ta phải mang hậu bối của ta về yêu giới. Tiểu Bạch ngẩn người. Là sao? Nó có nói là sẽ trở về yêu giới đâu? Nó lắc đầu thẳng thừng. Ta không đi, đây là lúc mà ta phải ở cạnh Diệp Lăng. Đừng làm loạn nữa, người náo loạn như vậy chưa đủ hả? Phần thần của ta đã xuống đây rồi, ngươi phải theo ta trở về. Nếu không, rất có thể sẽ bị thủ lĩnh tộc địch đầu độc. Lòng mồng lạnh lùng quát, thế nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Huyết mạch của tộc hỗn độn thánh thú đang dần suy yếu, hiện tại cũng chỉ còn vài người. Diệp Lăng lắc đầu. Tiểu Bạch nghe lời ta, trở về cùng Long Mông đạo hữu đi. Ta không sao đâu, ngươi phải tin tưởng ta. Nó nói không sai, nếu ngươi tiếp tục đi theo ta thì sẽ rất là nguy hiểm. Hơn nữa nếu ta bị phế đi, ngươi đi theo ta thì không chỉ ngươi bị hại mà còn hại cả ta nữa. Nếu kẻ địch của ngươi tấn công, ta sẽ không bảo vệ được ngươi. Ngược lại, ngươi còn liên lụy đến ta. Ta thấy ngươi nên đồng ý trở về yêu giới cùng hắn. Về đấy mà tu luyện cho tốt. Chờ một ngày nào đó, ta sẽ trở thành thượng tiên. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, giọng nói quái dị. Tiểu Bạch hiểu rất rõ, những lời này của Diệp Lăng không có ý nói nó vướng víu, sẽ mang lại tai họa cho hắn. Ta... Tiểu Bạch vừa định mở miệng, Diệp Lăng lập tức lắc đầu, sắc mặt kiên định. Lòng mồng rất vui mừng gật đầu. Muốn ta đi cũng được, nhưng phải đáp ứng một điều kiện của ta. Tiểu Bạch cắn răng nói. Lòng mồng gật đầu. Đừng nói một cái, 10 cái hắn cũng làm. Diệt chúng thần điện báo thù cho Diệp Lăng. Làm xong ta sẽ về yêu giới. Kết thúc tập 151.